Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến viễn cảnh đấy, Giang Nguyệt Vi một chút cũng không thèm đi bệnh viện xem tình huống của Hà Hiểu Phong, mà trực tiếp chạy tới đội sản xuất Trường Hồng. Giang Nguyệt Vi chỉ biết đội sản xuất Trường Hồng cách công xã không xa lắm, nhưng dù sao cũng chưa từng tới. Cô từ công xã chạy ra đây phải được một lúc rồi. Vòng vo nửa ngày cũng không tìm được con đường nào dẫn đến đội sản xuất Trường Hồng. Đang lúc buồn rầu, nhìn thấy trên sườn núi phía đại lộ có người muốn đi xuống. Cô vội vàng xoay người qua. Đợi khi thấy rõ người này thì trừng mắt ngạc nhiên. Tưởng Chính Hoa, Tưởng Chính Hoa nghe vậy dương mắt, lập tức cũng sửng sốt. Sau đó trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Sao cô lại ở chỗ này? Giang Nguyệt Vi nghe lời này của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô đến đây không phải đều là vì anh sao? Giờ lại hỏi cô câu này là sao? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Triệu Phượng Tiên, cô nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, hôm nay có phải anh đã đánh Hà Hiểu Phong hay không? Tưởng Chính Hoa nghe vậy, thần sắc dừng lại, thanh âm có chút tò mò. Cô cũng biết rồi, Giang Nguyệt Vi hiện tại nghe anh hỏi như vậy, tất nhiên cũng sẽ không có ý định giấu giếm. Vì thế, cô liền đem chuyện mà Triệu Phượng Tiên vừa rồi chất vấn cô ra hỏi. Tôi vừa mới đoán ra thôi, tôi cũng không ngờ thật sự lại là anh. Tôi biết chuyện của hai người bọn họ khiến cho anh cảm thấy phẫn nộ, nhưng đả thương người khác sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh tại sao phải vì loại chuyện vớ vẩn này mà làm ra chuyện như vậy? Tưởng Chính Hoa nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Vậy ra cô đến để hỏi tội anh. Chẳng lẽ anh đánh tên đó là sai sao? Nếu anh mà là kẻ háo thắng, hay ghen thì khi thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, trước mặt Trung Bảo Ý, anh sẽ trực tiếp đè tên đàn ông kia xuống đánh cho không đứng dậy nổi, khiến tên đó nếm thử vị đất là như thế nào. Nếu anh không phải là người biết kiềm chế cảm xúc thì đến bây giờ, anh sẽ không thể một mực giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn người phụ nữ đang ở trước mắt mình, đôi mắt của cô sáng như sao trời, mang theo sự chất vấn. Bộ N, G, Ư, C đầy đặn phập phồng theo từng hơi thở. Lúc này, khuôn mặt trắng nõn của cô hơi phiếm hồng, nhìn thế nào cũng giống như bộ dáng người vợ nhỏ đang rất tức giận. Vậy mà sao anh lại thấy cô quyến rũ là thế nào? Nhưng, anh cùng lắm chỉ đánh tên kia có một trận thôi. Không chỉ vừa rồi Trung Bảo Ý trở về nhà đã đứng ngồi không yên. Cô ta không nói gì nhưng bộ mặt đó đã lộ ra tất cả. Bây giờ ngay cả Giang Nguyệt Vi sắp ly hôn cũng chạy tới hỏi tội anh. Anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Tên đàn ông như Hà Hiểu Phong, ngoại trừ gương mặt đoan chính một chút, còn có thể có cái gì đáng giá để cho hai người phụ nữ cùng nhớ thương? Làm sao vậy? Cô đây là đang đau lòng cho anh ta sao? Anh chậm rãi tới gần Giang Nguyệt Vi, giọng nói mang theo chút trào phúng. Bởi vì sợ tôi làm tổn thương anh ta, cho nên dù trước đó cô biết chuyện của bọn họ cũng không thèm nói với tôi một lời. Đúng không? Dứt lời, giống như muốn ca, CSTH, CS cơn tức giận của người phụ nữ trước mặt. Anh nói tiếp, nếu không phải hôm đó tôi mặc tây trang và sợ sẽ làm bẩn bộ quân trang đó thì tôi chắc chắn sẽ đánh cho anh ta cả đời nằm trong bệnh viện không dậy nổi. Giang Nguyệt Vi nhìn người đàn ông lúc này đã thay đổi một bộ quần áo khác. Trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ, vai rộng eo hẹp, cô có thể nhìn không sót thứ gì. Cơ bắp màu lúa mạch kiên cố cứng rắn. Hình như anh vừa bận việc gì đó nên bây giờ mồ hôi cứ thế men theo cơ bắp phồng lên hạ xuống lăn dài. Mặt mày nghiêm nghị, vừa nhìn anh có lẽ người ta liền nghĩ ngay đây là bộ dáng muốn đánh nhau. Giang Nguyệt Vi bối rối một hồi, sau đó mới phản ứng lại, ra là anh hiểu lầm ý tứ của mình. Cô lập tức nói, ai nói với anh là tôi đau lòng anh ta hả? tôi cũng là mấy ngày nay mới biết được chuyện động trời của bọn họ. Hơn nữa lúc ấy, tôi cũng không biết anh là ai, mà có biết anh thì tôi nên đi đâu tìm anh nói đây. Buổi sáng hôm nay anh còn nói với tôi anh muốn ly hôn. Vậy tôi có nói hay không thì có còn quan trọng nữa không? Anh nói khó nghe vừa thôi chứ. Lời này vừa nghe xong quả thật là rất có đạo lý. Nhưng lại nghĩ tới ngữ khí tức giận chất vấn vừa rồi của cô. Tưởng Chính Hoa liền cảm thấy có chút không thoải mái. Anh trực tiếp đi tới trước mặt Giang Nguyệt Vi. Cả người anh như muốn dán vào người cô vậy. Không đau lòng cho anh ta. Vậy cô vừa rồi giận dữ với tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tìm tôi tính sổ sao? Khoảng cách giữa hai người bây giờ được thu hẹp lại quá mức cho phép. Giang Nguyệt Vi gần như bị hơi thở nóng rực của anh bao trọn cả người. Cô hơi lui người về phía sau, tránh cho cơ thể lại nóng theo. Vừa lui vừa giải thích. Không, không phải như vậy. Cô không oán hay giận người đàn ông này vì hiểu lầm ý tứ của mình. Dù sao cô cũng hiểu tâm tình của anh không được tốt. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Ai lại có tâm tình tốt khi vợ mình ngoại tình chứ? Giang Nguyệt Vi thở ra một hơi, bình ổn hô hấp của mình một chút mới nói. Tôi quả thật cũng rất tức giận, nhưng lý do tôi tức giận so với suy nghĩ của anh không hề giống nhau. Tưởng Chính Hoa nghe vậy chỉ nhìn cô, ý vị thâm trường ồ một tiếng. Chờ cô tiếp tục, Giang Nguyệt Vi bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm. Ai chả thấy ngượng khi bị nhìn như thế chứ? Cô cũng chỉ quanh co lòng vòng nói. Nếu hiện tại Hà Hiểu Phong đi báo cảnh sát, rồi chẳng may họ tra ra chuyện đánh người thì phải làm thế nào? Anh cảm thấy mình làm như vậy là đáng giá sao? Anh ta cũng đâu phải dạng vừa đâu. Anh sẽ gặp phiền phức đấy. Tưởng Chính Hoa biết Hà Hiểu Phong sẽ không ngốc như vậy. Hắn ta còn muốn giữ lại công việc, còn muốn giữ lại thể diện của một người đàn ông. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng sẽ không ngốc đến mức lưu lại chứng cớ gì để Hà Hiểu Phong nắm được. Anh cười lạnh một tiếng. Tên nhát gan kia sẽ không báo cho cảnh sát đâu. Anh ta cũng không có chứng cớ gì chứng minh là tôi đánh. Huống chi, bọn họ đến bây giờ cũng không biết tôi đối với chuyện của bọn họ đã rõ như lòng bàn tay. Tưởng Chính Hoa nói xong, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Vi một hồi, khuôn mặt tuấn lãng gợi lên ý cười hỏi, cô, đây là đang quan tâm tôi hay là lo lắng cho bản thân cô vậy? Thấy người đàn ông này chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Giang Nguyệt Vi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nếu đã bị người ta nhìn thấu, cô cũng không ngại mà thẳng thắn. Với tình huống hiện tại của hai người chúng ta, tôi quan tâm anh kỳ thật cũng là quan tâm chính mình. Cách chương